Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, đói. Đối với Vô Thương, Mai Gai ở nơi này hơn nửa tháng quen thuộc, trong lòng nhưng là vô cùng thưởng thức. Không chỉ là bởi vì Vô Thương có kinh tài tuyệt diễm thiên phú, càng nhiều hơn bởi vì Vô Thương đối với tu luyện chấp nhất cùng khắc khổ. Mai Gai không giống như là Kakashi như vậy thiên tài ninja, ở không cách nào sử dụng nhẫn thuật. Hắn có thể nói hoàn toàn là dựa vào kiên trì bền bỉ đúc luyện, mới có thể bằng vào thể thuật trở thành hôm nay nhẫn. Chính vì vậy, Mai Gai đối với Vô Thương cái thiên phú này so với Kakashi còn muốn mạnh. Thế nhưng tu luyện cũng là không thua gì trước đây chính mình, Vô Thương cũng là tràn đầy thưởng thức. Một bên, Kyuhi Kurenai cùng Được Vỗ Yên ở Anko nhìn thấy hai người đều là nghiêm túc đến, cũng là hiếu kỳ nhìn lại. Ta hy vọng Gai tiền bối có thể đem bát môn độn giáp giao cho ta. Vô Thương ánh mắt nhìn chằm chằm Mai Gai, trầm giọng nói: Bát môn độn giáp, Vô Thương đã từ chân lý chi môn trao đổi đạt được. Thậm chí đến hiện tại, Vô Thương đã có nắm chặt mở ra cửa thứ ba. Thế nhưng bát môn độn giáp là bị Vô Thương coi như con bài chưa lật vẫn cất giữ. Ngoại trừ trước đây tao ngộ phản nhẫn cùng vì giết chết Hyuga tá điền bên ngoài, vẫn luôn không có sử dụng qua, cũng chưa từng có bại lộ trước mặt người khác. Bây giờ, Mã sẽ tiến hành ngũ quốc ám chiến. Vô Thương tuy là đối với thực lực của chính mình tự tin, thế nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ sơ suất. Nếu như gặp được thời khắc nguy cơ, hắn tất nhiên sẽ sử xuất bát môn độn giáp. Thế nhưng bát môn độn giáp cũng không phải là tầm thường nhẫn thuật, mà là cấm thuật. So với thiên điểu lưu cùng Rasengan đều là còn chân quý hơn cấm thuật. Vô Thương có thể đối với bên ngoài đem Rasengan cùng thiên điểu lưu nói thành là tự hành khai phát. Thế nhưng bát môn độn giáp cũng là không được. Cấm thuật mặc dù bị xưng là cấm thuật, ngoại trừ là bởi vì sử dụng là có thêm tính nguy hiểm, mà là bởi vì có chút cấm thuật sở bao dung tri thức vô cùng rộng khắp, thậm chí là dính đến nhân thể thí nghiệm. Bát môn độn giáp là trước đây đệ nhị Hokage khai thác. Vô Thương không biết trước đây đệ nhị Hokage là như thế nào khai phá ra, nhưng là từ bát môn độn giáp bên trong liên quan đến nhân thể tri thức cùng lá chắn, tuyệt đối là cần phải có đối với thân thể con người đầy đủ tri thức, thậm chí là nhân thể thí nghiệm mới có thể bị khai phá ra. Vô Thương bây giờ bị Konoha khen là lịch sử nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Hắn có thể dựa vào thiên tài cái này quang hoàn mở rộng ra Rasengan cùng thiên điểu lưu. Thế nhưng đối với liên quan đến phức tạp nhân thể kiến thức, bát môn độn giáp cũng là tuyệt đối không thể trơ trụi là tự hành khai phát che giấu đi. Mà ở có thể sẽ biết bại lộ bát môn độn giáp tình huống, Vô Thương tốt nhất biện pháp tự nhiên là trước quang minh chánh đại đạt được bát môn độn giáp tu luyện cấp cho. Nhưng thật ra coi như là hắn sẽ dùng bát môn độn giáp hơn nữa một lát đấu võ cửa thứ ba, người khác cũng nhiều lắm chính là cảm thán hắn thiên phú cường đại, mà sẽ không hoài nghi đến còn lại địa phương. Sự thực, Vô Thương sở dĩ sẽ để cho Yuhi Kurenai tìm đến Kakashi cùng Mai Gai đám người qua đây cùng mình bồi luyện, đây hết thảy cũng là vì che giấu mình muốn từ Mai Gai nơi đây đạt được bát môn độn giáp phương pháp tu luyện. Đây cũng là vì sao Vô Thương sẽ thường xuyên tìm Mai Gai đối với luyện thể thuật, mà không phải thường thường tìm thực lực mạnh hơn Kakashi đối chiến. Bây giờ trải qua quá lớn thời gian nửa tháng, Vô Thương tin tưởng đang cùng Mai Gai đối chiến nhiều lần như vậy, lấy biểu hiện của mình đi ra thể thuật thiên phú và khắc khổ tu luyện, Mai Gai tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mình. Đương nhiên một phần vạn nếu như Mai Gai cự tuyệt, Vô Thương cũng là có những biện pháp khác. Hắn không đến cần phải tuyệt sẽ không được ăn cả ngã về không. Nếu như nơi đây thất bại, hắn vẫn có thể tìm Kakashi, thậm chí là đệ tam nơi đó đòi. Lấy Vô Thương bây giờ biểu hiện thiên phú, hắn tin tưởng muốn lôi kéo chính mình đệ tam không thể nào biết cự tuyệt. Nhiều lắm sẽ biết tốn nhiều sức lực, còn có thể bị triệt để đánh Hokage nhất mạch nhãn hiệu mà thôi. Nghe được Vô Thương lời nói, không chỉ có là Mai Gai thân thể chấn động. Vừa Yuhi Kurenai cùng Anko cũng đều là ngạc nhiên nhìn Vô Thương. Yuhi Kurenai là Yuhi nhất tộc người, mà Anko là Orochimaru đệ tử. Hai người tự nhiên nghe nói qua bát môn độn giáp, cũng minh bạch bát môn độn giáp nguy hiểm, thậm chí coi như là Kakashi. Rõ ràng đã học xong bát môn độn giáp, thế nhưng cũng không dám tùy ý sử dụng. Nhiều lắm là ở nguy hiểm thời điểm mở ra môn thứ nhất. Vô Thương, bát môn độn giáp, chấm ngoặc kép, Yuhi Kurenai mặt sắc khẽ biến, mặt lộ ra lo lắng, sẽ khuyên bảo bát môn độn giáp tính nguy hiểm. Yuhi Kurenai lo lắng Vô Thương học xong bát môn độn giáp sau, một phần vạn chịu đến bát môn độn giáp phản phệ, đến lúc đó nhưng là sẽ chịu đến thương thế nghiêm trọng. Bất quá đang ở Yuhi Kurenai vẫn không nói gì, Vô Thương liền giơ tay lên dừng lại nàng kế đó lời nói. Lập tức cho Yuhi Kurenai một cái yên tâm nhãn thần hậu. Liền ánh mắt ngưng mắt nhìn đối diện Mai Gai. Mai Gai cũng thật không ngờ Vô Thương thỉnh cầu lại là muốn học bát môn độn giáp. Chân mày gắt gao nhăn lại. Vô Thương, người nếu muốn hướng ta học tập bát môn độn giáp, nghĩ như vậy tất người nên cũng biết bát môn độn giáp tính nguy hiểm. Cho dù là mở ra trước mấy môn, nếu như thân thể của ngươi không chịu nổi nói, nhưng cũng là sẽ biết tạo thành trọng thương, thậm chí sẽ để cho ngươi chịu đến không thể chữa trị tổn thương, tiến tới mất đi ninja lực lượng. Mai Gai cũng không có cự tuyệt Vô Thương, mà là nghiêm túc nói rõ bát môn độn giáp tính nguy hiểm. Bát môn độn giáp nguy hiểm ta cũng là có chút nghe thấy. Bất quá Gai tiền bối hẳn là minh bạch ta sau đó không lâu sẽ tiến hành ngũ quốc ám chiến. Đến lúc đó sẽ gặp phải nguy hiểm gì ai cũng không thể nào đoán trước đến. Vì vậy ta cần bát môn độn giáp đảm đương làm chính mình bảo mệnh chiêu số. Vô Thương cười nhạt nói. Nhưng là, hiện tại khoảng cách ngũ quốc ám chiến hẳn là chỉ còn thời gian mấy ngày. Ngươi coi như là hiện tại bắt đầu học bát môn độn giáp, cũng là đã không còn kịp rồi. Mai Gai trần chờ nói. Bát môn độn giáp tu luyện độ khó làm tự mình lĩnh hội người Mai Gai tự nhiên tinh tường. Cần phải tiến hành vượt xa người thường quy, siêu gánh vác, siêu việt cực hạn thời gian dài huấn luyện mới có thể làm được. Mai Gai cha của mình hao tốn thời gian 20 năm mới chỉ có nắm giữ bát môn độn giáp. Mai Gai từ bắt đầu tu luyện bát môn độn giáp đến hiện tại cũng chỉ là có thể mở ra thứ 6 môn. Có thể nói muốn hoàn toàn học được bát môn độn giáp độ khó thậm chí xa xa ở cấp độ S nhẫn thuật. Mai Gai hiển nhiên cảm thấy coi như là hiện tại đem bát môn độn giáp giao cho Vô Thương, Vô Thương cũng không biện pháp ở ngũ quốc ám chiến trước liền học được bát môn độn giáp. Thậm chí là làm được mở ra môn thứ nhất. Bát môn độn giáp lai lịch ở võng tìm thật lâu chưa từng tìm được. Vì vậy ở quyển sách trung tướng bên ngoài thiết định vì đệ nhị Hokage nghiên cứu. Ngược lại đối phương bản thân liền là cấm thuật cuồng nhân. Konoha đại đa số cấm thuật đều là hắn nghiên cứu. Cũng không kém cái này một cái. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.